Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2834. Góc truyện audio.com. Trầm Mộc Bạch nhịn không được có chút co lại dưới cổ, cảnh giác nói, ngài hôm nay đã uống rồi. Công tước đại nhân rất bất mãn, theo ý của cô ta là những cái huyết tộc không có tự chủ kia sao? Cô, ngươi là, ngươi chính là. Nhưng mà bức bách tại dâm uy, Trầm Mộc Bạch là tuyệt đối không dám nói ra khỏi miệng. Cô có chút nịnh nọt mềm giọng nói, công tước đại nhân, trở thành ngài sơ ủng, có chỗ tốt gì sao? Nam nhân nâng mặt cô lên, tiếng nói khàn khàn nói, từ nay về sau cô sẽ có được ta. Trầm Mộc Bạch, cứ như vậy, chẳng lẽ không có chút thề non hẹn biển, sau đó lại thêm chút vật gì quý trọng sao? Cô không dám trực tiếp hỏi đi ra, nắm chặt hai tay, dùng mắt nhìn đối phương, công tước đại nhân, chẳng lẽ ngài liền không có một chút đồ? Vật muốn cho tôi sao? Công tước đại nhân nắm được mặt cô thấp giọng nói, cô còn muốn cái gì? Trầm Mộc Bạch thốt ra, tôi muốn đồ quan trọng nhất của huyết tộc. Công tước đại nhân cười lạnh, chẳng lẽ còn có so với ta quan trọng hơn sao? Cô, thực sự bại, dùng tay bái bai. Liên quan tới huyết tộc thánh vật một chút đều không moi ra lời, Trầm Mộc Bạch đành phải tạm thời vững vàng, nhưng mà ngày ngày chờ cuộc sống đi qua cô lại là cấp bách. Muốn vụng trộm đi tìm một cái hay không? Nghĩ như thế, nói hành động liền hành động. Trầm Mộc Bạch sai khiến tất cả huyết tộc đi rồi, sau đó bắt đầu ở trong cung điện lật lên, nhưng lại là không có thu hoạch gì. Nơi này vốn chính là cung điện công tước, nếu như huyết tộc thật có thánh vật cũng nhất định sẽ cất ở chỗ này. Chẳng lẽ là tại trên người công tước đại nhân, cô càng nghĩ càng thấy đến có khả năng, nhưng là thế nào mới có thể cầm tới đâu? Sắc dụ, trừ cái này cách Trầm Mộc Bạch không có cái gì biện pháp khác. Công tước đại nhân hoàn toàn như trước đây đến rồi, song lần này lại là không có hút máu cô. Cái này kỳ quái, Trầm Mộc Bạch ngồi một hồi lâu, công tước đều không có hút máu cô, thế là thanh thanh ho khan một cái, công tước đại nhân, ngài có phải quên chút gì hay không? Nam nhân cùng với cô trong sáng mà nói, hửm, cái gì, cô cố ý đem cổ lộ ra còn đem quần áo kéo xuống kéo. Công tước đại nhân sắc mặt trầm xuống, một tay lấy cô kéo qua, sau đó che phủ cực kỳ chặt chẽ. Trầm Mộc Bạch, ngươi là ai, công tước đại nhân của ta thích uống máu ta kia đâu? Đối phương khóe môi dương lên đường cong không vui, nhân loại các cô yếu ớt như vậy, chẳng lẽ là muốn phát bệnh để cho ta lo lắng sao? Cô công tước đại nhân, ngài vì sao không uống máu ta? Chấm, công tước nằm xuống, ngữ khí bình tĩnh nói, ta không phải huyết tộc không có tự chủ như vậy. Nữ nhân, đi ngủ, huyết tộc là thích ngủ quan tài, nhưng là bởi vì Trầm Mộc Bạch chết sống không chịu ngủ quan tài, tại là công tước đại nhân rất là bất mãn từ giữa bên cạnh bò ra. Trầm Mộc Bạch lại là nghĩ đến chuyện thánh vật, dù sao cô cũng không thể một mực cùng chồng pha trộn đi, chuyện đứng đắn vẫn là phải làm, bằng không thì bao nhiêu thất đức. Thế là tâm lý hoành, lập tức cưỡi lên trên người đối phương. Công tước đại nhân, người phía dưới một tay lấy cô gông cùng xiềng xích ở đôi mắt 10 điểm thâm thúy, cô muốn làm gì? Trầm Mộc Bạch có chút ngượng ngùng nói, tôi xoa bóp thân thể cho ngài đi, tôi xem ngài ngủ trên giường bộ dáng rất không thoải mái. Công tước đại nhân lại là cười gằn một tiếng, ta đường đường một cái huyết tộc làm sao sẽ không thoải mái. Cô, không quan hệ, cái kia tôi cũng giúp ngài bóp. Sau đó giở trò lên, nhưng không hai ba cái, công tước đại nhân lại là một thanh đưa cô đặt ở dưới thân, hô hấp hơi dồn dập, nữ nhân, đừng ý đồ khiêu chiến tính nhẫn nại của ta. Cách chương.